Chương 508, tinh không truyền tống trận. Lúc này kia tiểu truyền tống trận vừa mới kích hoạt hoàn tất, đợi đến những người này gia nhập vào, vừa vận truyền tống mở ra. Lục Vũ đã sớm chú ý tới cái này tiểu truyền tống trận, nhưng lại không có xuất thủ đem này tiểu truyền tống trận phá hủy. Lần này đại chiến, Thiên Đô gần như coi như là đại cục đã định, thế nhưng hiện giờ Lục gia thanh thế quá lớn, Thiên Nằm Vùng làm sao có thể không kiêng kỵ hiện tại để cho chạy một ít ma tu, dù cho lên không được cái tác dụng gì, tổng cũng có thể để cho Thiên Đô ở trong thế lực khác trong lòng còn có cố kỵ, ít nhất cũng có thể để cho bọn họ không đến mức cùng Thiên Nằm Vùng còn có Giang gia mạnh gia đợi liên hợp lại đối kháng Lục gia. Về phần còn dư lại kia 4 tòa cỡ lớn tinh không truyền tống trận, Lục Vũ căn bản không có ý định phá hủy, loại này tinh không truyền tống trận chân quý trình độ cùng với giá trị chế tạo, Lục Vũ dù cho biết không nhiều lắm, thế nhưng như cũ biết nó giá trị trí cao, cho dù là Lục gia bây giờ tài phú, có thể hay không thu thập được đầy đủ tài liệu cùng nhân lực xây dựng lúc nào tới một tòa đều là một cái không biết bao nhiêu. Cho nên đây cũng là Lục Vũ cùng những cái này mà tu dây dưa nửa ngày cũng không có động thủ đi phá hư nguyên nhân. Đương nhiên một nguyên nhân khác cũng là ma vực bên kia không còn có kích phát truyền tống trợ giúp qua cũng là một cái trong đó trọng yếu nguyên nhân. Bằng không mà nói, Lục Vũ dù cho tại quý trọng này mấy cái truyền tống trận, hắn cũng sẽ không cho ma vực bên kia tại phái trợ giúp tới cơ hội. Lúc trước hắn đánh chết cửu đầu ma sư đã bay một phen tay chân, tuy thoạt nhìn dễ dàng, thế nhưng trên thực tế hắn cũng là ra toàn lực tài năng tại cửu đầu ma sư không có toàn lực phát huy được lúc trước đem chém giết, bằng không thật muốn dây dưa. Cuối cùng thắng bại còn không biết chuyện quan trọng như thế nào, rốt cuộc đây chính là sống vô số năm ma thú, chịu ma vực thánh tôn chỉ điểm cùng hung đúc, thực lực lại chênh lệch cũng kém không đi nơi nào. Bằng không hiện tại bên ngoài kia một cái cũng không có khả năng có cơ hội đem quy chân cảnh vô cực lao tổ đều có lấy. Một hồi hào quang hiện lên, là 7-8 cao y hóa thần ma tu nhất thời tiêu thất trong truyền tống trận, mà này 7-8 người lại càng là bao gồm thiên ly tôn giả vị hóa thần hậu kỳ này ma vực ngự thú ma tông tu sĩ. Sự tình đến trình độ này, Thiên Đô bị ép buông tha cho đã là tất nhiên xu thế, tuy Thiên Ly trong lòng cũng là không cam lòng, nhưng là hắn tự mình một người lực lượng cũng không thể thay đổi gì, ngự khí lưu ở chỗ này bị sắp xông tới Thiên Đô tu sĩ vây công mà chết, còn không bằng sớm làm rời đi, hoặc là còn có thể tìm đến cái khác trở lại ma vực biện pháp. Ma vực trong động quật hóa thần ma tu lần này cơ hồ là trong chớp mắt đã đi cái sạch sẽ, còn dư lại mấy cái chưa kịp chạy hóa thần ma tu cùng với hơn 10 người động huyền cảnh ma tu Lục Vũ căn bản cũng không có để ý tới. Ngược lại là chạy đến kia 4 cái tinh không truyền tống trận vị trí, liên tục đánh ra cấm chế, đầu tiên là đem này 4 cái truyền tống trận phong bế, sau đó bảo vệ. Mà thẳng đến lúc này, động quật ngoại Thiên Đô tu sĩ mới hoanh mở ngăn ở lối đi ra ma thú, từng cái một hóa thành lưu quang xuất hiện ở trong động quật. Thế nhưng bọn họ thấy chính là gần như trống rỗng động quật cùng 4 cái bị cấm chỉ hào quang trận bao phủ tinh không truyền tống trận. Đương nhiên còn có mục quang nhạy bén chú ý tới động quật một góc xuất kia cái loại nhỏ trên truyền tống trận chưa biến mất hào quang. Lục Vũ, nơi này ma tu đều đi nơi nào? Mạnh Trường Thanh mắt thấy động quật một góc trên truyền tống trận còn lưu lại lấy nguyên khí ba động, tại so sánh trong động quật trống rỗng một cái ma tu cũng không có tình huống, nhất thời cảm giác được chính mình bắt lấy Lục Vũ nhược điểm, lập tức liền chính nghĩa ngôn từ mở miệng chất vấn. Lục Vũ cũng không ngẩng đầu mà đem cái cuối cùng tinh không truyền tống trận phong bế, bảo hộ, chỉ là thản nhiên nói, những cái này ma tu nhìn Mạnh đạo hữu ngươi chậm chạp không đến, thật sự là đợi được không kiên nhẫn được nữa, cho nên đi trước một bước. Về phần đi nơi nào ta lại làm sao biết đâu này. Mạnh Trường Thanh bị Lục Vũ này mang theo mãnh liệt mỉa mai lời kích thích thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên, cái gì gọi là không đợi được bình tĩnh, nếu ngươi phải không buông tay, bọn họ vậy, có cơ hội đào tẩu. Chẳng qua là khi hắn nhìn hướng những người khác, muốn đạt được ủng hộ thời điểm, lại không có được đáp lại. Lý Đạo Nhất nhìn bị Lục Vũ phong bế 4 cái tinh không truyền tống trận, lông mày cấm khóa, thần sắc không vui mà nhìn Lục Vũ, nói, Lục Vũ. Truyền tống trận này là chuyện gì xảy ra, vì sao không đem truyền tống trận này phá hủy nếu là ngoại trừ cái gì ngoài ý muốn, để cho ma vực lần nữa phái người qua, trách nhiệm này ngươi hoặc là Lục gia có thể gánh chịu được lên Tạ gia, Lâm gia, còn có cái khác vọt vào Thiên Đô tu sĩ, ngoại trừ phân ra một nhóm người tiếp tục thanh lý trong động quật ma. Tu cùng ma thú gia, những người khác đều thần sắc bất động mà nhìn Lục Vũ. Giang gia lão tổ lại càng là tại đấy mắt hiện lên một tia khinh thường. Lục Vũ lưu lại những cái này mục đích của truyền tống trận hắn tuy không biết, thế nhưng vô pháp phủ nhận chính là, này vài tòa truyền tống trận khẳng định đối với Lục Vũ rất trọng yếu, bằng không hắn sẽ không thà rằng buông tha những cái kia ma tu, cũng phải đem này 4 cái truyền tống trận bảo lưu lại. Thế nhưng nếu như Lục Vũ muốn giữ lại, hơn nữa Lý Đạo Nhất cũng đưa ra nghi vấn, như vậy hắn Giang gia tự nhiên cũng không để ý làm tiếp một lần ác nhân. Nhân tiện nói, này tinh không truyền tống trận có thể nói là nối thẳng ma vực, một cái không cẩn thận liền muốn để chúng ta thiên đô tu sĩ hy sinh hư ảo hóa, ta xem tốt nhất biện pháp xử lý vẫn là đem nó phá hủy sự tình. Mọi người nói như thế nào Mạnh gia lão tổ không nói gì, thế nhưng gật đầu đồng ý bộ dáng tất cả mọi người thấy được. Lý đạo nhất lại không có phản ứng, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Vũ, quan sát Lục Vũ phản ứng. Lâm gia cùng Tạ gia với tư cách là Lục gia tối kiên định người ủng hộ, thời điểm này cũng đoán không được Lục Vũ rốt cuộc là cái gì ý định, bất quá Lục Vũ nếu như làm, đương nhiên muốn duy trì. Tuy Giang đạo hữu lời nói cũng không phải không có lý, thế nhưng chỗ đến cùng, này trong động phủ hết thảy đều là Lục thiếu chủ chiến lợi phẩm, hắn muốn để lại dưới cái gì, buông tha cho cái gì cũng là Lục thiếu chủ chuyện của mình, những người khác lung tung đưa tay, liền có điểm quá mức. Lâm gia lão tổ thuận miệng nói một câu, việc này tại không có biết rõ ràng Lục Vũ xác thực mục đích lúc trước, hắn cũng không có cái gì lập trường toàn lực duy trì, rốt cuộc lúc này quan hệ đến toàn bộ thiên đô an nguy đại sự, cũng không phải có thể tùy tiện làm ra quyết định. Lúc này Lục Vũ đã đem 4 cái truyền tống trận toàn bộ lấy cấm chế bảo vệ, thế nhưng ngẫm lại vẫn là có chút không yên lòng, thích thú từ nhẫn chữ vật tử bên trong lần nữa lấy ra một kiện pháp bảo, chính là từ bí cảnh bên trong lấy được kia kiện dạng cái bát pháp bảo, mặc dù không có trận pháp phối hợp, thế nhưng bàn về phòng ngự năng lực cũng là tương đối không tầm thường. Lục gia đi theo mà đến Lục Hồng Khang, Lục Thái Thương tuy không biết thiếu chủ làm như vậy nguyên nhân là cái gì, thế nhưng bọn họ lại không có nhiều như vậy ý nghĩ, nhất thời bay đi, thủ đến truyền tống trận lúc trước, trên mặt đều là nếu muốn phá hư truyền tống trận, vậy từ ta trên thi thể đi qua biểu tình. Lục Vũ ngẩng đầu nhìn lấy Lý Đạo Nhất cầm đầu mọi người, nói thẳng, truyền tống trận này về sau ta còn có ích, về phần muốn làm gì, các ngươi tạm thời còn không có tư cách biết hiện tại ta đã đem truyền tống trận phong bế, chỉ cần các vị không phái người đưa hắn mở ra, tuyệt đối không có vấn đề đánh giám, chúng ta đều là thiên đô tu sĩ. Làm sao có thể sẽ cho ma tu tới mở ra truyền tống trận ngược lại là ngươi Lục Vũ đem truyền tống trận này lưu lại, có phải hay không mưu đồ làm loạn, vậy không? Được biết rồi một vị thiên tôn điện hóa thần cảnh tu sĩ giận dữ, nhất là bị Lục Vũ như vậy một cái Lục gia thiếu chủ như vậy khinh thường thậm chí vu oan cảm thấy thật lớn vũ nhục, cho nên xuất khẩu cũng không chút khách khí, trực tiếp liền phản bác qua. Lục Vũ chỉ là khinh thường một ít, gia hỏa này mặc dù là hóa thần tu sĩ, thế nhưng hắn chưa từng có gặp qua người này. Hiển nhiên tại Thiên Tôn Điện cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, hơn nữa nhìn hắn và Lý Đạo Nhất chiếm được gần như thế, hiển nhiên cũng là Lý Đạo Nhất bồi dưỡng thu ha, lại càng chẳng muốn nhiều lời. Chỉ là lệnh giọng nói, này truyền tống trận ta Lục gia bảo vệ, mặc dù muốn động thủ cứ việc ra tay chính là, nếu là ta lưu lại truyền tống trận để cho ma tu xuất ra, ta tự nhiên sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, nhưng nếu là có người đánh này mấy cái truyền tống trận chủ ý, vậy muốn làm hảo bị ta giết chuẩn bị. Lý Đạo Nhất không nghĩ tới Lục Vũ sẽ như thế cường ngạnh. Trong nội tâm không ngừng suy nghĩ Lục Vũ này làm như thế dụng ý, chẳng lẽ Lục Vũ còn muốn thông qua truyền tống trận này đi ma vực không thành, đây quả thực là tự tìm chết, không nói cái khác, chỉ là ma vực kia 3 vị thông thiên cảnh thánh tôn tùy tiện một cái liền có thể tiện tay chụp chết hắn. Hừ, vô luận như thế nào, này mấy cái truyền tống trận cũng không phải ngươi Lục ra một nhà bắt lại, tuy ngươi trước hết nhất xâm nhập nơi này, thế nhưng nếu là không có chúng ta kiềm chế, ngươi cũng không có cơ hội, cho nên cho dù là bảo lưu lại. Những truyền tống trận này cũng không có khả năng về ngươi một nhà. Tất cả Mạnh gia lão tổ Mạnh Đang Bình mặc dù không biết Lục Vũ là cái gì ý định, thế nhưng chỉ cần có cơ hội, cũng dốc hết sức phá hư. Lý Đạo Nhất nghe vậy, gật đầu nói, đúng vậy, nơi này 4 tòa truyền tống trận, dù cho ngươi Lục Vũ có thiên đại công lao, cũng không phải ngươi một người có thể có, nhiều như vậy thế gia đại phái, ngươi Lục gia có thể phân ra một cái cũng không tệ rồi. Lục Vũ cười lạnh một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ta còn là câu nói kia. Muốn đánh này mấy cái truyền tống trận chú ý, vậy làm tốt bị ta giết chuẩn bị, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tạ gia lão tổ thân hình lóe lên, cười nói, Lục thiếu chủ. Lưu lại những truyền tống trận này hiển nhiên có ý định khác, ta Tạ gia cũng không đúc kết, bất quá nếu là có người dùng thủ đoạn hèn hạ ước hiếp Lục thiếu chủ, lão phu kia cũng sẽ không trơ mắt nhìn như thế bất công sự tình tại ta phát sinh trước mắt, chung quy chủ trì một chút công đạo. Lâm gia lão tổ ha ha cười cười, cũng là đi đến Tạ gia lão tổ bên người, nói, không nói cái khác. Lấy Lục gia tại lần này đại chiến bên trong công lao, phân ra chỉ là mấy cái truyền tống trận, cho dù là vô cực lao tổ ở trước mặt, cũng sẽ không cự tuyệt ta ngược lại là muốn nhìn một chút, người nào dám lấy nhiều khi ít, không để ý đạo nghĩa ước hiếp ta Lâm gia con rể. Hắn vừa nói như vậy, rất nhiều tham dự lúc này tất cả đại thế gia cái đại tông môn tu sĩ cũng đều không khỏi nghĩ đến, hiện tại sở dĩ có thể tìm đến ma vực truyền tống trận này chỗ, chính là Lục gia công lao, hơn nữa vô luận là lần trước Thiên Quỳnh Sơn đại chiến, hay là tiếp sau cùng ma vực giao thủ, Lục gia hiển nhiên đều làm ra hết sức quan trọng tác dụng, luận công lao có thể nói thiên đô thứ nhất, cho dù là thiên tôn điện đều xa xa vô pháp so sánh, hiện tại muốn bảo lưu lại mấy cái truyền tống trận, cho dù là tinh không truyền tống trận, cũng không coi vào đâu chuyện gì quá phận tình. Lại nói này mấy cái truyền tống trận đều là đi thông ma vực, cũng không có cái gì lợi ích có thể đồ, có phải hay không đến đối với tuyệt đại bộ phận người đến nói, cũng không thần yếu.